Ngoại trừ gia đình, những ai từ đầu đã rất tốt đối với bạn, đừng vội tin. Bởi khi họ không có được thứ họ muốn, họ cũng không còn là người tốt mà bạn từng gặp. Thật sự điều này là hoàn toàn đúng, đặc biệt là càng đúng trong vụ án ngày hôm nay. Con người chúng ta về bản chất thì ai cũng sẽ có sự ích kỷ cho bản thân, luôn đặt bản thân là ưu tiên. Thế nên cũng đừng nghĩ những người xung quanh ai cũng tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Trong video lần này, hàng loạt các vụ án mất tích đã diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn cũng đều bắt nguồn từ những điều vừa mới nói ở trên. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đều đã quá muộn. Ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng quay về những năm 2011 và cùng nhau tìm hiểu về một vụ án từng gây chấn động vào khoảng thời gian ấy và đến nay vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi khi nhắc lại nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thuyền X. Mọi thứ được bắt đầu vào buổi sáng sớm, cuối tháng 5 năm 2011, một người nông dân sinh sống tại thôn Đông Nguyệt, nằm ở ngoại ô của Nam Ninh, ra đồng làm việc như thường lệ. Khi mặt trời còn lấp ló sau những dãy núi xa thì bà đã phải lội qua những luống bùn để kiểm tra vụ lúa mới. Khi càng đến gần thửa ruộng của mình thì bà bỗng nhận ra một vật thể to lớn lạ lùng nằm bất động ở giữa bờ ruộng ở bên cạnh. Bà đã tiến lại gần. Ánh sáng lờ mờ giúp bà nhận thấy đó là cơ thể của một người phụ nữ trẻ. Cô gái mặc một chiếc áo dài tay màu đậm, đôi chân đi trên đất. Nửa khuôn mặt của cô hướng xuống bùn, mái tóc dài rối bời. Khi bà Lý lấy hết can đảm để lại gần thì bà nhận thấy cơ thể ấy đã bất động, đôi tay thì co quắp, gương mặt và cánh tay có nhiều vết chảy xước như là đã vật lộn trước đó. Bàng hoàng, bà Lý vội vàng chạy về làng để báo tin cho trưởng thôn và không lâu sau đó thì cảnh sát đã được gọi tới hiện trường. 6 giờ sáng, đội điều tra đã có mặt và phong tỏa toàn bộ hiện trường. Ở bên ngoài con đường nhựa, người dân nghe tin đã đến đầy để hóng chuyện. Hiện trường là cánh đồng ruộng nằm ở phía tây nam của thôn Đông Nguyệt. Do đang chuẩn bị cho vụ mùa mới cho nên nơi này cũng thường khá đông đúc người nông dân vào ban ngày. Thửa ruộng tìm thấy thi thể của cô gái nằm cách con đường nhựa khoảng 400m. Ruộng này chưa được gieo trồng nhưng đất thì đã được xử lý cho nên rất mềm, ghi lại rất rõ nhiều dấu chân. Tuy nhiên chúng lại chồng chéo lên nhau là dấu chân của nông dân do trước khi cảnh sát đến thì cũng có một số người dân đã ra xem, gây khó khăn cho việc xác định được dấu chân của hung thủ. Thi thể của nạn nhân nằm úp ở dưới bùn, đầu nghiêng qua trái và hai mắt mở to. Hai bàn tay của nạn nhân co quắp, bị trói chặt bởi sợi dây thừng ra phía sau. Điều đáng sợ là trên mặt của nạn nhân không chỉ có vết xước mà ở trong miệng còn chảy ra rất nhiều máu. Để xác định rõ hơn về các vết thương này thì cảnh sát bắt buộc phải nhanh chóng đưa thi thể lên trên bờ. Trong khi đó thì đội điều tra hiện trường cũng đã thu thập được một số manh mối. Cách đó vài mét, cảnh sát đã tìm thấy một vài đầu mẩu thuốc lá. Thế nhưng do bị ngấm nước cho nên việc phân tích cũng trở nên khó khăn. Chiếc áo dài tay màu đậm của nạn nhân cũng có nhiều vết rách nhỏ, đặc biệt là ở phần cánh tay, cho thấy nạn nhân đã bị kéo lê hoặc là vật lộn trước khi tử vong. Đáng chú ý là có một mảnh vải dạ màu nâu được tìm thấy ở vùng cổ áo, chất liệu không tương thích với bất kỳ vật nào ở trên người nạn nhân. Bên phía giám định pháp y lúc này cũng đã có kết quả sơ bộ dựa trên tình trạng co cứng của thi thể. Loại trừ đặc điểm môi trường, các bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân tử vong từ khoảng 10 tiếng trước, tức là vào khoảng nửa đêm. Dù có nhiều vết xước trên cơ thể, nhưng có thể đó chỉ là vết xước nhỏ ở trong quá trình vật lộn với hung thủ gây ra. Nguyên nhân chính là do ngạt thở, có một vết bầm tím rõ rệt ở trên cổ. Dấu vết cho thấy hung thủ đã dùng tay không để bóp cổ nạn nhân, nhưng lại không có rõ dấu vân tay, chứng tỏ là hắn đã sử dụng bao tay khi thực hiện hành vi độc ác. Cánh tay và móng tay của nạn nhân có chứa nhiều vết xước, ở bên dưới móng tay thì còn sót những mảnh da lạ. Đây chính là manh mối cực kỳ quan trọng nhưng cũng cần có thời gian để xét nghiệm. Ngoài những vết thương này, pháp y nhận thấy ở trên cơ thể nạn nhân cũng có nhiều vết thương kỳ lạ. Đầu tiên sẽ chính là phần đầu ngón tay. Móng tay của nạn nhân được sơn màu đỏ nhưng lớp sơn lại không đều, có vẻ như là vừa được sơn gấp. Mặc dù khóa quần đã bị kéo xuống, áo bị kéo lên đến gần ngực và cúc quần bị bung mất, nhưng khi kiểm tra bộ phận sinh dục thì lại không nhận thấy có dấu hiệu bị xâm hại. Một chi tiết cần để ý nhất thì chính là trên mặt nạn nhân, hai mắt nạn nhân mở to, ở trong miệng chảy ra nhiều máu, cho thấy nạn nhân đã cực kỳ đau đớn. Khi pháp y mở khoang miệng của người phụ nữ và họ đã rất sốc khi phát hiện ra lưỡi và răng của nạn nhân đều đã biến mất. Dựa trên các vết thương thì có thể thấy là răng đều đã bị bẻ gãy, phần lợi bị tổn thương trầm trọng, lưỡi thì đã bị tác động bởi một vật sắc bén, có khả năng là kéo, và những vết thương này xảy ra là sau khi nạn nhân đã tử vong. Từ những vết thương này, cảnh sát biết được rằng đây không chỉ là một vụ giết người thông thường mà còn là một kế hoạch của một gã độc ác biến thái. Sau khi hoàn thành kiểm tra sơ bộ, thi thể của nạn nhân cũng đã được đưa về đồn ngay lập tức. Việc tiếp theo chính là tìm được danh tính của người này. Bà Lý, người đã phát hiện ra thi thể, cho biết bà sống ở trong thôn đã hơn 50 năm nhưng chưa từng thấy cô gái này. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, người dân ở trong làng đều không nhận ra cô ấy. Chiếc áo dài tay và quần jean mà cô ấy mặc đều không phải là kiểu trang phục phổ biến của địa phương. Đội trưởng Vương, người đã dẫn dắt đội điều tra khi ấy, cho rằng đây là một vụ giết người có tính toán và hung thủ có thể là đã theo dõi nạn nhân trước khi ra tay, đồng thời đồng ruộng nơi tìm thấy thi thể có khả năng chỉ là hiện trường phi tang. Nhớ lại một chút, khi thi thể được phát hiện, nạn nhân không hề mang dép, thế nhưng ở trên lòng bàn chân của cô ấy thì lại chẳng ghi nhận bất kỳ một dấu vết chảy xước nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hung thủ đã ra tay với nạn nhân ở nơi khác, sau đó thì vác xác nạn nhân đến thôn Đông Nguyệt để xử lý. Sự việc phát hiện ra thi thể khiến cho người dân của thôn Đông Nguyệt vô cùng hoang mang. Đây cũng là lần đầu tiên có một vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ở trong vùng. Một số người dân đã kể với cảnh sát rằng họ nghe thấy tiếng động lạ vào đêm ngày hôm trước. Do trời tối và khu vực vắng vẻ, họ cũng không mấy yên tâm. Để nhanh chóng thu được kết quả thuận lợi thì đội trưởng Vương đã yêu cầu mở rộng khu vực tìm kiếm xung quanh ruộng và tổ chức hỏi thăm thêm người thân để tìm thêm manh mối. Nhưng tiếc là mấy ngày liền đều không có kết quả. Trong khi đó thì người dân sống ở trong và kể cả ở ngoài thôn cũng bắt đầu có sự hoảng sợ. Cách thôn Đông Nguyệt khoảng 10 km có một thị trấn nhỏ khác cũng nghe được tin tức này. Việc hung thủ không được tìm thấy khiến cho những nhà có phụ nữ trẻ càng thêm phần lo lắng. Trong đó có gia đình ông Đặng, gia đình có một cô con gái hay đi làm xa nhà. Nhưng mà sợ điều gì thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Chỉ một tuần sau, con gái của ông là Đặng Mẫn, 22 tuổi, đã mất tích. Theo như báo cáo của ông Đặng, con gái của ông rời khỏi nhà, đi làm 2 ngày trước và không thấy trở về. Mọi nỗ lực liên lạc đều không có kết quả. Gia đình vô cùng lo lắng và họ đã tổ chức tìm kiếm ở quanh các khu vực mà cô thường xuyên lui tới nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Do sự việc người phụ nữ trẻ chỉ mới xảy ra, thế nên người dân đã nhanh chóng liên kết sự việc này và vô tình đẩy áp lực cho đội điều tra lên cao. 2 ngày sau khi mất tích, cuối cùng thì thi thể của Đặng Mẫn cũng đã được phát hiện tại một bãi đất bỏ hoang ở ven đường liên huyện bởi một người dân địa phương đi kiếm củi. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng đáng sợ với vụ án trước. Nạn nhân cũng bị bóp cổ đến tử vong. Vùng miệng cũng bị tổn thương tương tự. Bãi đất hoang nơi tìm thấy Đặng Mẫn rất khô cằn và có nhiều cỏ dại mọc che phủ, dấu chân lộn xộn khó nhận dạng. Nhưng sau khi kiểm tra thì có một vệt kéo dài từ con đường đất nhỏ đến vị trí thi thể, cho thấy nạn nhân có thể đã bị kéo lê. Cơ thể của nạn nhân bị đặt nằm ngửa, hai tay co quắp, gương mặt có một vài vết bầm tím, cổ có dấu vết bị bóp chặt, cho thấy hung thủ đã dùng lực mạnh để gây tử vong. Điều đáng nói là lưỡi của nạn nhân cũng bị tổn thương, dù chưa bị cắt hẳn, nhưng cũng có thể thấy hung thủ đã có ý định cắt lưỡi của nạn nhân, răng bị gãy một vài cái tương tự như nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, quần áo của nạn nhân thì không bị xáo trộn, khẳng định là không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Quan sát xung quanh, đội điều tra đã nhanh chóng phát hiện ra một chiếc túi xách nhỏ nằm cách thi thể khoảng 5 mét. Ở bên trong có chứa một vài đồ dùng cá nhân, một gói thuốc lá lạ, không phải là từ địa phương. Đầu mẩu thuốc lá ở trong gói thuốc giống hệt như là loại tìm thấy tại hiện trường đầu tiên, có một cây gậy gỗ ngắn có vết máu được tìm thấy ở gần đó, được cho là của hung thủ sử dụng để khống chế nạn nhân trước khi gây án. Khác với vụ án đầu tiên, nạn nhân Đặng Mẫn không sơn móng tay, tuy nhận định này chưa được chắc chắn, nhưng nếu màu sơn là do hung thủ thực hiện thì rõ ràng là trong vụ án của Đặng Mẫn, hiện trường tìm thấy thi thể cũng chính là hiện trường gây án. Hai vụ án xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tuần với cách thức gây án giống nhau. Các nạn nhân đều là những phụ nữ trẻ bị bóp cổ cho đến chết, lưỡi có dấu hiệu bị cắt và răng bị gãy. Điều này khiến cho cảnh sát đi đến kết luận rằng đây là hành động của một kẻ giết người hàng loạt. Thêm nữa, ở trong vụ án mạng thứ hai thì hung thủ đã để lại nhiều manh mối cho thấy hắn không phải là một tên từng có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn hắn là một kẻ độc ác là điều không thể phủ nhận. Đội trưởng Vương đã yêu cầu tăng cường lực lượng điều tra, mời thêm chuyên gia tâm lý tội phạm để hỗ trợ phác họa chân dung của hung thủ. Các bằng chứng từ hai hiện trường bao gồm mảnh vải nâu, dấu chân và gói thuốc lá đã được gửi đi phân tích kỹ lưỡng tại phòng thí nghiệm của tỉnh. Một danh sách các nghi phạm tiềm năng bao gồm những người từng có tiền án tiền sự và các cá nhân thường xuyên xuất hiện ở gần hiện trường cũng đã được lập ra để thẩm vấn. Kết quả sau đó đã rất nhanh được gửi về. Tuy nhiên, khi đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia thì lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào, cho thấy hung thủ là người chưa từng phạm tội hoặc là phạm tội một thời gian rất lâu trước khi cơ sở dữ liệu quốc gia được vận hành. Cuộc điều tra tưởng chừng sẽ sớm thu được kết quả do hung thủ đã để lại nhiều manh mối, thế nhưng nó lại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, lúc này không chỉ cảnh sát lo lắng mà gia đình của Đặng Mẫn cũng rất sốt ruột, không muốn chờ đợi thêm. Cha của Đặng Mẫn, ông Đặng Du Minh đã quyết định là sẽ tự mình đi tìm công lý cho con gái. Giữa tháng 6, ông Đặng Du Minh đã đến nơi làm việc của con gái tại nhà máy Tâm Nhất để hỏi thăm thông tin từ đồng nghiệp của con. Mặc dù cảnh sát trước đó cũng đã điều tra, tuy nhiên ông Minh cho rằng mình hiểu con gái hơn và chắc chắn là sẽ không bỏ qua những chi tiết nhỏ. Đồng nghiệp của Đặng Mẫn nói rằng họ chỉ biết con gái ông đã rời khỏi chỗ làm vào lúc 7 giờ tối như thường ngày. Trong thời gian làm việc cũng không có thái độ gì kỳ lạ. Tuy nhiên ông Minh đã nhanh chóng nhận ra sơ hở, bởi vì bình thường khi về nhà, con gái ông đều nói là tan ca vào lúc 8 giờ. Nhưng những đồng nghiệp của cô ấy lại nhấn mạnh từ như bình thường, khiến cho ông Minh phát giác ra có điều gì đó không đúng. Ông ấy tiếp tục hỏi về các mối quan hệ của con mình, nhưng đồng nghiệp lại lắc đầu không biết. Nhớ lại là trong khoảng thời gian gần đây, quả thật là con gái ông thường xuyên hay cầm điện thoại cười ngờ nghệch. Có thể người mà cô ấy từng nói chuyện sẽ biết điều gì đó. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, ông Đặng Du Minh đã bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi khác, chống gậy cũng đang đi tìm con gái của mình. Đáng thương hơn là một bên mắt của ông ấy còn bị mù và một bên còn lại thì chẳng thể nhìn rõ được. Người này cho biết ông ấy tên là Lý Hành, 61 tuổi và con gái là Lý Tiêu Dung, 27 tuổi, đã mất tích hơn nửa tháng nay và ông cũng vừa từ nơi khác đến thị trấn này để tìm kiếm. Do đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát trình báo manh mối mình vừa tìm thấy, ông Đặng Du Minh đã dắt theo Lý Hành đến trụ sở. Tại đây thì đội trưởng Vương sau khi so sánh việc thời gian mất tích và đặc điểm nhận dạng đã liền liên tưởng ngay đến cô gái ở trong vụ án đầu tiên. Thế nhưng do mắt không thể nhìn thấy rõ cho nên không thể xác định được danh tính ngay. Vì vậy mà cảnh sát đã quyết định sẽ làm giám định xét nghiệm ADN. Tuy nhiên do cơ sở vật chất còn yếu kém cho nên phải đợi một thời gian nữa. Quay lại với vụ án của Đặng Mẫn thì sau khi nhận được manh mối do ông Minh cung cấp, đội điều tra đã ngay lập tức tìm kiếm từ nhà nạn nhân. Nhưng rất tiếc là những đồ dùng như là điện thoại đều đã biến mất. Do vậy họ chỉ có thể sử dụng phương pháp truyền thống là đi đến từng nhà để lấy thông tin từ người sống ở gần đó. Quả nhiên là khi xác định được mục đích chính, cảnh sát đã biết được nạn nhân thường xuyên đến ăn đêm với một người đàn ông tên là Triệu Tiền Hướng, là người dân sống ở trong thị trấn. Ngay lập tức, Triệu Tiền Hướng đã được cảnh sát triệu tập. Tuy nhiên, tại đồn điều tra, anh ta lại một mực phủ nhận mình là kẻ giết người. Triệu Tiền Hướng cho biết mình và Đặng Mẫn đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Sau khi gặp gỡ nhau vào tối hôm nạn nhân mất tích thì Đặng Mẫn đã về nhà, hai người không hề gặp lại. Hướng cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình vào ngày nạn nhân đầu tiên bị sát hại, chứng minh anh ta không hề có liên quan đến kẻ sát nhân hàng loạt nào. Thêm nữa, kết quả giám định cũng cho thấy Triệu Tiền Hướng không phải là chủ nhân của mẫu da bị nghi ngờ. Vì bằng chứng quá chặt chẽ, cảnh sát cũng không thể làm gì mà chỉ đành thả anh ta về rồi tiếp tục theo dõi. Trong khi đó thì kết quả xét nghiệm ADN cũng đã được trả về, xác định nạn nhân đầu tiên không phải là con gái của ông Lý Hành, cũng có nghĩa là con gái ông có thể không liên quan đến tên sát nhân hàng loạt này, vì dù gì nơi ông ấy sống cũng khá xa nơi này. Đến nay thì đã gần một tháng trôi qua, thế nhưng tin tức về tên hung thủ và danh tính của nạn nhân đầu tiên vẫn còn là một ẩn số. Thế nhưng trời không phụ lòng người, khi một cảnh sát đã vô tình nghe được câu chuyện trò chuyện của các camera chạy bằng cơm, một người phụ nữ đã vô tình nhắc đến chuyện tình của Đặng Mẫn và Triệu Tiền Hướng. Bà ấy cho biết vào tối hôm được cho là xảy ra vụ việc, bà đã nhìn thấy cặp tình nhân này cùng nhau đi về hướng bãi đất hoang. Tuy nhiên khoảng một tiếng sau thì chỉ nhìn thấy một mình Hướng bước ra. Nhân viên cảnh sát nghe vậy thì lập tức đến hỏi. Người phụ nữ kia cũng cho biết là do sợ Hướng trả thù và cũng không chắc chắn cho nên chuyện này bà không dám báo với cảnh sát. Lại là cái tên quen thuộc Triệu Tiền Hướng. Tuy nhiên do anh ta cũng đã thừa nhận có gặp gỡ nạn nhân vào tối hôm đó nên chỉ với bấy nhiêu bằng chứng thì sẽ không đủ để kết luận điều gì. Dù vậy, vì tên của anh ta liên tục được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho đội điều tra càng thêm nghi ngờ chắc chắn kẻ này có gì đó chưa nói ra. Một cuộc điều tra về Triệu Tiền Hướng đã được diễn ra trong âm thầm. Từ người quen và lý lịch của anh ta, cảnh sát biết được Triệu Tiền Hướng 28 tuổi là người gốc Nam Ninh và hiện đang làm phụ hồ cho những công trình xây dựng tại địa phương. Dù có nhà cha mẹ ở Nam Ninh nhưng Triệu Tiền Hướng vẫn chọn ở riêng. Được biết anh ta không nợ nần, không bài bạc hay từng phạm tội gì trước đây. tuy nhiên có một thói quen xấu là rất mê gái. Ngoại trừ Đặng Mẫn thì Triệu Tiền Hướng còn qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Tiền anh ta kiếm được hầu hết đều sử dụng cho việc trao đổi với gái bán hoa. Tóm lại là một người có suy nghĩ rất lớn về phụ nữ. Có thể thấy điều này khá liên kết với hai vụ án gần đây vì các nạn nhân đều là nữ giới. Sau 3 ngày theo dõi thì đêm khuya ngày 27 tháng 6, cảnh sát đã nhận thấy Triệu Tiền Hướng lén lút di chuyển đến ngọn núi phía bắc của thị trấn. Đáng chú ý là ở trong túi quần phồng to, tay liên tục giữ chặt túi quần. Khoảng 30 phút sau, anh ta trở ra nhưng ở trong túi lại không còn gì nữa. Do trời quá tối cộng với địa hình khó khăn cho nên cảnh sát theo dõi không thể làm gì được. Dù vậy, việc lén lút này rõ ràng là càng thêm khẳng định gã này đang giấu giếm cảnh sát điều gì đó. Sang ngày hôm sau, một đội nhỏ đã được tổ chức lên núi điều tra. Thế nhưng, do không rõ vị trí của Hướng đến cho nên cảnh sát không tìm thấy được gì. Việc theo dõi vẫn bắt buộc phải tiếp diễn. Nhưng hiện tại, Triệu Tiền Hướng đã trở thành mục tiêu số 1 của đội điều tra. Ngày 28 tháng 6, nhân lúc Hướng ra ngoài làm việc, một số cảnh sát đã lặng lẽ tiến đến gần ngôi nhà thuê của anh ta. Tại đây, họ đã tìm kiếm rất kỹ ở phía ngoài, tuy nhiên không thu được manh mối nào. Ở góc nhà có một phòng kho, cửa nhà kho không đóng kỹ cho nên cảnh sát đã lập tức lại gần kiểm tra. Ở bên trong lộn xộn với nhiều đồ đạc, nhiều thùng giấy cắt tông chồng lên nhau. Góc phải của nhà kho, cảnh sát phát hiện ra một bao ni lông đen. Ngay khi vừa mở ra, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ở bên trong có một con dao và có nhiều khăn giấy thấm máu. Lưỡi dao sắc bén và kích thước cũng tương đồng với vết thương của Đặng Mẫn. Ngay lập tức, nó đã được đưa về đồn, đồng thời cảnh sát cũng ra lệnh bắt khẩn cấp Triệu Tiền Hướng. Tại phòng thẩm vấn, Triệu Tiền Hướng đã liên tục phủ nhận. Tuy nhiên, khi nhắc đến những bằng chứng mà cảnh sát đã tìm thấy, thì Hướng đã dần rơi vào im lặng. Một đội khác khi này cũng đã bắt đầu đến nhà của Triệu Tiền Hướng. Ngôi nhà không có nhiều đồ có giá trị, tuy nhiên ở bên trong lại chứa đựng rất nhiều hình ảnh mại dâm, đồ hộp, khăn giấy vứt bừa bãi, thậm chí ở trong thùng rác, họ cũng tìm thấy rất nhiều giấy dính máu. Tất cả đều được đưa về kiểm tra. Ở trong tủ quần áo, cảnh sát tìm thấy một thùng đồ lớn, toàn đồ lót phụ nữ chưa được giặt giũ. Ngoài ra thì cảnh sát không phát hiện được thêm manh mối mới nào có liên quan đến hai vụ mất tích. Những mẫu máu thu được từ nhà hắn đều được kiểm tra, nhận thấy ít nhất có 4 ADN của 4 phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì 4 người này đều còn sống và họ là gái bán hoa, từng chịu sự tra tấn tàn bạo của tên khách hàng biến thái. Triệu Tiền Hướng lúc này cuối cùng cũng chịu khuất phục trước những bằng chứng sắc bén, tuy nhiên hắn chỉ thú nhận tội mình sát hại Đặng Mẫn, còn người phụ nữ trước đó thì hắn không biết. Hắn còn rất tự tin nói rằng cảnh sát sẽ không có bằng chứng để buộc tội hắn là tên sát nhân liên hoàn. Sự tự tin này của hắn quả thật là có cơ sở bởi vì họ không tìm thấy bằng chứng nào có liên quan đến hắn. Tại nhà hắn cũng không tìm thấy gì. Dù vậy thì với cách thức ra tay giống nhau thì chắc chắn hai vụ trên đều là do hắn gây ra. Chỉ có điều bằng cách nào hắn vẫn còn giấu giếm rất kỹ. Khi cảnh sát hỏi đến thứ mà hắn đã giấu trong túi, hắn cho biết hắn đã dùng cây gỗ đào đất để chôn điện thoại cũng như là khăn tay của Đặng Mẫn. Tuy nhiên do trời quá tối cho nên hắn cũng không nhớ rõ vị trí, chỉ nhớ được địa điểm. Qua lời thú nhận của tên cặn bã, hắn cho biết hắn đã quen với Đặng Mẫn sau khi tình cờ gặp nhau ở quán ăn. Đến ngày xảy ra vụ việc thì hắn cũng chỉ mới nói chuyện với Mẫn khoảng vài tuần. Hai người hẹn nhau đến bãi đất để trò chuyện, thế nhưng dưới bản chất của một kẻ dâm dục, mới trò chuyện được vài ba câu thì hắn đã tỏ ra là ham muốn thể xác với Đặng Mẫn. Đặng Mẫn một mực tỏ ra không đồng ý, nhưng điều đó càng làm nổi lên thú tính của hắn. Mẫn càng chống cự thì hắn càng đè cô xuống. Trong lúc giằng co, hắn đã dùng hai tay làm cho nạn nhân ngạt thở. Khi bình tĩnh lại thì hắn biết mình đã giết người cho nên lo sợ không ngừng. Nhớ lại trước đó từng có vụ án nữ nạn nhân bị sát hại cho nên hắn đã quyết định làm theo để nhằm đổ tội cho tên hung thủ kia. Vừa nói, hắn vừa một mực phủ nhận sự liên quan với vụ án đầu, cho rằng mình chỉ là bắt chước làm theo. Ngày 4 tháng 7, cảnh sát đã đưa Triệu Tiền Hướng lên núi, nơi hắn đã vứt những đồ dùng còn lại có liên quan đến vụ án. Vì không xác định được vị trí, cảnh sát đành chia ra nhiều đội và liên tục đào ở trong khu vực có bán kính 30m. Rất nhanh chóng, một chỗ chôn đã được tìm thấy, ở bên dưới là một đôi dép lê dính máu của tên Hướng. Trong quá trình đào thì bất ngờ một điều tra viên lại phát hiện ra một phần xương dính lẫn với thịt. Ngay lập tức, mọi người đã tập trung đào và phát hiện ra một thi thể người đang bị phân hủy nặng. Điều này khiến cho các cảnh sát viên vô cùng sốc, bởi vì mục đích của họ đến đây chỉ là để đào đồ dùng mà Triệu Tiền Hướng đã chôn, thậm chí đến Hướng cũng tỏ ra bất ngờ. Hắn không tin là cảnh sát lại có thể tìm thấy một thi thể khác. Thi thể này đã rất nhanh chóng được đưa lên trên, mọi người nhanh chóng tập trung vào vị trí này và phát hiện ra thi thể người này ở trong trạng thái phân hủy nặng, được bọc sơ sài ở trong một tấm vải cũ. Thi thể nằm co quắp, đầu nghiêng sang một bên, quần áo còn nguyên nhưng đã bị bùn đất bám dày. Gương mặt của nạn nhân bị biến dạng do quá trình phân hủy, nhưng các vết thương thì vẫn còn đủ rõ ràng để pháp y xác định nguyên nhân tử vong sơ bộ ngay tại hiện trường. Các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng được cử đến. Qua kiểm tra sơ bộ thì phát hiện nạn nhân là nữ giới có độ tuổi khoảng 25 đã tử vong khoảng 1 tháng trước. Cổ của nạn nhân có dấu vết bị bóp chặt tương tự với hai nạn nhân trước. Lưỡi của nạn nhân đã bị cắt và răng bị bẻ gãy, phù hợp với cách thức gây án của hung thủ trong các vụ trước. Để có thêm thông tin, thi thể đã nhanh chóng được đưa về trung tâm pháp y để phân tích chi tiết hơn. Kết quả giám định cho thấy, rõ ràng cách thức gây án hoàn toàn giống với hai vụ vừa qua. Giống như hai vụ trước, nạn nhân nữ cũng bị tử vong do ngạt thở. Các vết cắt ở lưỡi và phần lợi của răng của nạn nhân đã xảy ra sau khi nạn nhân tử vong. Danh tính của nạn nhân cũng rất nhanh chóng được xác nhận do cảnh sát trước đó đã có một dữ liệu ADN. Người này chính là Lý Tiêu Dung, con gái của ông Lý Hành, người đã bị báo mất tích hơn một tháng trước. Phát hiện này càng củng cố thêm giả thuyết rằng hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt và có phương thức gây án cố định. Trong khi đó thì Triệu Tiến Hướng tiếp tục phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến thi thể của Lý Tiêu Dung. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hắn đang cố tình che giấu những mối liên kết sâu hơn với nạn nhân này hoặc các vụ án khác. Cảnh sát đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở quanh khu vực để xác minh xem còn thi thể hay vật chứng nào khác bị chôn giấu hay không, bởi vì họ lo ngại rằng con số nạn nhân có thể không chỉ dừng lại ở 3. Sau khi danh tính của nạn nhân thứ 3 được xác định là Lý Tiêu Dung, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là mối liên kết giữa cô và Triệu Tiến Hướng. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cho thấy Lý Tiêu Dung và Triệu Tiến Hướng từng gặp nhau trước đó. Nếu như Lý Tiêu Dung không phải là nạn nhân của Triệu Tiến Hướng thì cô đã bị ai sát hại? Liệu có tồn tại một hung thủ thứ hai hay không và lời khai của Triệu Tiến Hướng là thật? Hắn chỉ sát hại Đặng Mẫn và cố tình hành động giống để đổ tội cho tên sát nhân hàng loạt. Nhìn lại toàn bộ cuộc điều tra, có thể thấy cả ba nạn nhân đều là phụ nữ trẻ. Nhưng ngoài Đặng Mẫn, hai nạn nhân kia không có bất kỳ ai có liên hệ rõ ràng nào với Triệu Tiến Hướng. Dữ liệu từ pháp y cho thấy họ đều bị siết cổ đến chết. Nhưng trong hồ sơ của Lý Tiêu Dung và nạn nhân đầu tiên, vết thương có dấu hiệu bị hung thủ dùng sức mạnh nhiều hơn, hắn ra tay dứt khoát hơn khi bẻ hết răng và lấy đi một phần lưỡi của nạn nhân. Điều này cho thấy sự khác biệt về thể chất cũng như là tâm lý so với Triệu Tiến Hướng. Với giả thuyết sát nhân hàng loạt là một người khác, ngay lập tức đội điều tra đã chia ra làm hai, tất cả họ đều quyết tâm phải theo đuổi vụ án đến cùng. Ông Lý Hành đã nhanh chóng được cảnh sát đón về đồn để xác nhận thi thể của con gái và cung cấp thông tin. Trước thi thể của con mình, ông lão lớn tuổi, người đã lang thang khắp nơi suốt một tháng trời để tìm con, bây giờ đã không còn trụ nổi. Sau khi bình tĩnh lại, ông lão cho biết hai cha con sống nương tựa với nhau tại quận Linh Sơn, Khâm Châu. Tuy nhiên, sau khi con gái đi làm thì đã mất tích hoàn toàn. Để tìm được con thì ông ấy đã phải bỏ nhà cho hàng xóm trông, tự mình đi bộ suốt hơn một tháng qua, in hình lúc bé của con ra để tìm kiếm. Do không thể nhìn thấy rõ, ông cũng không thể cung cấp được nhiều thông tin, chỉ biết rằng con gái ông vẫn còn đang trong tình trạng độc thân và không quen biết ai. Tuy nhiên, đội trưởng Vương khi này đã nhận thấy một số điểm rất đáng chú ý, đó chính là thuốc lá xuất hiện ở cả hai hiện trường đầu tiên, nơi sản xuất loại thuốc lá này không đâu khác, chính là ở Linh Sơn. Cũng có nghĩa là có khả năng cao hung thủ là người ở đây, do vậy trong suốt thời gian qua họ mới không thể tìm ra hắn. Ở trong vụ án đầu tiên, cảnh sát tìm thấy một vài đầu lọc thuốc lá bị ngấm nước. Tới vụ án của Đặng Mẫn thì cảnh sát tiếp tục phát hiện ra hộp thuốc lá ở trong giỏ sách của cô ấy. Rõ ràng là nạn nhân không hút thuốc lá, cho nên chắc chắn nó thuộc về hung thủ. Loại thuốc này rất kén người sử dụng, những người dân Nam Ninh cũng ít người dùng loại này. Tuy nhiên, ở Linh Sơn thì ngược lại. Do giá thành rẻ cho nên nhiều công nhân lao động ở Linh Sơn thường sử dụng. Ngay lập tức, đội điều tra đã tìm đến Triệu Tiến Hướng, hung thủ của vụ án Đặng Mẫn, để hỏi về hộp thuốc này. Hắn ta thừa nhận đó là của mình. Hắn cho biết vì làm công trình ở nhiều nơi cho nên hắn cũng tiếp xúc với nhiều người dân ở địa phương khác. Hộp thuốc lá này là hắn lấy từ một người bạn tên là Lý Nhất Nam, người địa phương Linh Sơn. Ngoài Nhất Nam, chỗ làm của hắn còn có một vài người khác cũng đến từ Linh Sơn. Tuy nhiên chỉ với manh mối này thì cảnh sát cũng chưa thể kết luận được điều gì. Họ chỉ đành tiếp tục đào sâu vào các manh mối. Lần này họ quyết tâm sẽ tập trung vào những đối tượng người gốc Linh Sơn. đang làm việc tại khu vực Nam Ninh, toàn bộ đều phải bị xét nghiệm ADN do số lượng công nhân nhập cư khá đông, vậy nên việc này cũng mất khá nhiều thời gian. Sau 3 ngày rà soát và thắt chặt phạm vi điều tra, cảnh sát vẫn chẳng tìm thấy ADN trùng khớp với mẫu da được tìm thấy. Rõ ràng là cảnh sát đã quá chủ quan vào suy luận của bản thân. Ngày 10 tháng 7, khi cuộc điều tra vẫn chưa cho ra kết quả, Triệu Tiến Hướng thì vẫn đang nằm trong diện tình nghi là một tên sát nhân hàng loạt, thì đội điều tra đã nhận được cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát khác. Ở trong cuộc hội thoại, các cảnh sát tuần tra cho biết họ đã bắt được một tên nghi phạm đáng ngờ. Người này không có hành động chi tiết, nhưng những đồ vật ở trong túi của anh ta thì lại rất phù hợp với tên sát nhân hàng loạt mà đội trưởng Vương đang truy tìm. Ngay lập tức, cảnh sát Vương cùng với các đồng đội của mình đã đến đồn cảnh sát ở bên cạnh. Từ đây, họ cũng nắm rõ ràng hơn về sự việc. Hóa ra, vào 7 giờ tối nay, đồn cảnh sát thị trấn khi đang trực thì có một cô gái với bộ dạng sợ hãi đã vội chạy đến báo án. Người phụ nữ nói rằng cô ấy tên là Mã Lâm Như, 18 tuổi. Trên người cô ấy lúc này chi chít những vết thương mới, vừa ôm chặt tay cảnh sát, người phụ nữ vừa kể lại. Cách đây một tháng, khi cô đang đi trên đường một mình, có một người đàn ông với tướng mạo hiền lành, đẹp trai, đi xe máy đã đi đến gần để bắt chuyện và đưa ra lời mời cô gái lên xe mình để đưa về một đoạn. Do tuyến đường khá sáng đèn và đông đúc, cô gái nghĩ rằng sẽ chẳng sao cho nên đã lên xe của người đàn ông. Tuy nhiên đi được một đoạn thì anh ta lại quẹo vào một tuyến đường vắng. Quá sợ hãi, cô gái đã liều mạng nhảy xuống xe và cầu cứu. Do địa hình gồ ghề, không thể di chuyển bằng xe máy cho nên người đàn ông kia chỉ có thể chạy bộ đuổi theo. May mắn là chưa ra khỏi khu dân cư cho nên rất nhanh đã có người phát hiện và giúp đỡ cô ấy. Khi bình tĩnh lại thì người này đã chạy tới đồn cảnh sát để báo án. Qua lời cô gái họ biết được khuôn mặt của người đàn ông, đồng thời cũng suy đoán anh ta có thể vẫn ở trong thị trấn cho nên đã lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Rất nhanh họ đã phát hiện ra gã này đang dụ dỗ một cô gái trẻ khác trên đường phố. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát đã chờ cô gái lên xe rồi lập tức theo dõi. Quả nhiên là hắn đã chở cô gái đến một đoạn đường vắng vẻ khác, mặc cho cô gái cầu xin khóc lóc thì hắn vẫn không dừng lại. Thấy tình hình không ổn, cảnh sát đã nhanh chóng chặn đầu xe và tóm gọn anh ta. Tuy nhiên, điều làm cho họ ngạc nhiên là hắn còn mang theo một ba lô lớn ở bên trong chứa đầy những dụng cụ kỳ lạ. Có hai con dao sắc với hai kích thước khác nhau, một cây kéo lớn, bao tay, khăn, một cây kìm và có rất nhiều đồ vật khác. Sự xuất hiện bất ngờ của những đồ vật này khiến cho cảnh sát nhận thấy có sự liên kết với vụ án sát nhân hàng loạt kia. Vì vậy, họ đã liên lạc với đội điều tra của đội trưởng Vương. Khi cảnh sát Vương đến nơi, họ khá bất ngờ vì người này hoàn toàn lạ lẫm trước mắt họ. Theo như lời khai thì anh ta nói tên mình là Dương Thúc Nghị, 29 tuổi, là người Linh Sơn, đến đây để làm việc. Anh ta thừa nhận việc mình có ý định xâm hại các nạn nhân nhưng không thừa nhận nghi ngờ của cảnh sát. Dương Thúc Nghị nói rằng hầu hết là để dùng trong công việc, vì là thợ đụng cho nên việc có nhiều đồ là chuyện bình thường. Thế nhưng rất nhanh, lời nói này đã bị phản bác bởi chính những thứ mà anh ta mang theo. Khi cảnh sát đổ hết các dụng cụ ra bên ngoài và lật mặt phía trong ra, thì họ đã tìm thấy một vài vết máu nhỏ khô cứng ở dưới đáy ba lô. Dù chưa biết được là của ai, nhưng Dương Thúc Nghị vẫn bị đưa về phòng tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Ở trong nhà giam, Dương Thúc Nghị đã tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng dường như cảnh sát đã bắt đầu thấy được sự đáng sợ của gã này. Rất nhanh, kết quả giám định đã có, vết máu này thuộc về nạn nhân đầu tiên của vụ án. Cô gái đến hiện tại vẫn chưa biết danh tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Thúc Nghị chắc chắn là kẻ sát nhân liên hoàn mà cảnh sát đang tìm kiếm. Bây giờ, chỉ cần ép chính hắn khai ra sự thật là có thể kết thúc vụ án. Tuy nhiên, tên này vẫn một mực không chịu thừa nhận. Do vậy mà cuộc điều tra tại nhà hắn đã diễn ra. Căn phòng nơi Dương Thúc Nghị thuê nằm ở trong một khu phức hợp, nơi đông đúc dân nhập cư sinh sống. Khi cánh cửa phòng hắn được mở ra, mọi người nhanh chóng bịt mũi bởi mùi hôi khó chịu, mùi rác thải, mùi đồ ẩm mốc, thậm chí là còn có cả mùi khai khiến ai có mặt đều khó tin. Căn phòng của hắn với gương mặt điển trai của hắn hoàn toàn trái ngược lại với nhau. Đồ đạc vương vãi khắp sàn, chén bát dơ thì vẫn còn nằm ở trong bồn rửa, vớ bẩn vứt ở trên đầu giường. Điều đáng chú ý là trên kệ bếp có một hộp thủy tinh đựng rất nhiều răng người. Tất cả các răng đều đã được làm sạch và ngâm trong nước muối. Hai chiếc lưỡi cũng đã được tìm thấy ở trong tủ lạnh. Cả hai đều đã bị đông đá cứng ngắc. Không cần nói gì, mọi người đều biết được những thứ này thuộc về ai. Với những bằng chứng chặt chẽ như vậy thì cuối cùng Dương Thúc Nghị đã phải chịu thừa nhận tội ác. Nhưng vẻ mặt của hắn thì vẫn không thay đổi. Dương Thúc Nghị, 29 tuổi. Với vẻ ngoài hiền lành, điển trai nhưng lại cực kỳ biến thái và độc ác. Hắn cho biết từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ. Vào năm 5 tuổi, mẹ của hắn nói dối hắn đứng đợi ở bên ngoài đường lớn. Từ đó trở đi thì không còn nhìn thấy bà ấy quay lại nữa. Chính sự chia ly lần đó đã khiến cho hắn phải lớn lên trong sự thiếu thốn và coi thường của người khác. Và cũng từ đó mà hắn đã có một sự căm ghét sâu sắc đối với những người phụ nữ. Hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều xứng đáng bị bẻ răng và lấy lưỡi vì những lời họ thốt lên đều là dối trá. Dương Thúc Nghị thú nhận nạn nhân của mình chính là Lý Tiêu Dung. Hắn quen với Dung trong một lần đến nhà cô ấy sửa chữa đồ. Do dung mạo tuấn tú, rất nhanh hắn đã lấy được thiện cảm từ cô gái trẻ. Sau khi ra tay với Dung, hắn đã lừa cô đến ngọn núi ở Linh Sơn. Tại đây, hắn cố tình quấn quýt với nạn nhân. Khi cô ấy không đề phòng thì lập tức bóp cổ, khiến cho nạn nhân tử vong. Do đã có sự chuẩn bị sẵn nên hắn biết cách xóa dấu vết của mình. Hắn đặt thi thể của nạn nhân lên túi vải, mở miệng nạn nhân ra và dùng kìm bẻ gãy răng của cô ấy. Do lần đầu ra tay cho nên hắn khá lóng ngóng, nhưng khi đã quen dần thì mọi việc cũng trở nên nhanh hơn. Xong xuôi, hắn còn lấy cả lưỡi của nạn nhân và cất chúng vào trong bịch ni lông. Cuối cùng thì bỏ nạn nhân ở đó rồi trở về. Tuy nhiên, do là vì lần đầu làm chuyện ác cho nên hắn có chút chột dạ. Sợ bị phát hiện cho nên chờ vào đêm khuya thì hắn lại cuộn nạn nhân lại, bỏ vào chiếc vali lớn, đi nhiều tiếng và chở đến ngọn núi ở thị trấn Nam Ninh và chôn cất cô ấy. Sau lần đó, hắn cho biết hắn có cảm giác cực kỳ khoái lạc. Hắn thích cảm giác lén lút, thích chiêm ngưỡng thành quả của mình. Do vậy, chỉ sau vài ngày, hắn lại tiếp tục ra tay với nạn nhân thứ hai, cũng là cô gái chưa được xác minh danh tính. Theo như những gì Dương Thúc Nghị nói, cô gái không có đầy đủ họ tên, chỉ biết là được gọi là Tiểu Linh. Tối hôm đó, hắn đã sử dụng nam nhân kế, đi dọc đường, dùng bộ mặt thánh thiện để cho cô gái quá giang. Khác với Lý Tiêu Dung, Tiểu Linh với hắn chưa từng quen biết trước đây, cho nên đi vào đoạn đường vắng vẻ, hai bên có xảy ra xô xát. Sau một hồi vật lộn thì hắn cuối cùng cũng khống chế được Tiểu Linh. Khi nạn nhân tắc thở thì hắn đã tiếp tục hành động mất nhân tính của mình. Lần này, hắn đã chọn thôn Đông Nguyệt làm nơi vứt xác. Hơn một tháng trôi qua, hắn nhận thấy cảnh sát chưa tìm ra mình cho nên cảm thấy rất tự mãn. Tuy nhiên, hắn không ngờ ở trong chuỗi vụ án giết người của hắn lại có một vụ án không phải do hắn gây ra. Điều này khiến cho hắn cảm giác như bị hớt tay trên. Do sự việc này, hắn đã quyết định chuyển đến Nam Ninh làm việc để xem kẻ giả mạo mình giết người là ai. Nhưng không ngờ, chính quyết định này lại giúp cho cảnh sát dễ dàng tìm thấy hắn hơn. Cuối cùng, do tội cố ý giết người hàng loạt, Dương Thúc Nghị đã bị kết án tử hình, thi hành án trong tháng sau và tước bỏ mọi quyền công dân của hắn. Còn về Triệu Tiền Hướng cũng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, làm xáo trộn cuộc điều tra. Ngoài ra thì gia đình hắn cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 100.000 nhân dân tệ. Trước khi thi hành án, Dương Thúc Nghị vẫn tỏ ra bình tĩnh, đứng trước cảnh sát tuyên bố việc mình làm không có gì sai trái. Không chỉ có vậy, hắn còn thừa nhận nếu không bị bắt thì hắn chắc chắn sẽ tiếp tục thi hành công lý. Tuy nhiên dù nói gì thì khi này hắn cũng chẳng còn có cơ hội được làm tất cả những thứ hắn muốn. Vụ án đã kết thúc, để lại cho chúng ta một chuỗi kinh hoàng và để lại cho gia đình các nạn nhân một nỗi ám ảnh không thể nào thoát ra. Những nạn nhân đều là các cô gái trẻ, xinh đẹp và có một tương lai rất dài. Thế nhưng họ đã phải kết thúc cuộc đời tươi sáng của mình chỉ vì một suy nghĩ biến thái của cá nhân. Ngoài ra thì vụ án này cũng là lời nhắc nhở đến cho các bạn nữ đừng quá tin tưởng người lạ, đặc biệt là mấy người đẹp trai. Vì một khi các bạn gặp chuyện thì cho dù là có nhìn lên vì tinh tú cầu nguyện thì cũng chẳng có anh trai nào xuống giúp đỡ các bạn đâu. Dù gì thì đây cũng là bài học chung không chỉ cho nữ giới mà cho tất cả mọi người đều cần phải chú ý. Hãy luôn cẩn trọng và đề phòng những người lạ xung quanh các bạn nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu có bất cứ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào ở trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.